Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, Bạch Cốt Công Tử Nhược Điểm. Chương 635, Bạch Cốt Công Tử Nhược Điểm, hưu. Thê lương tiếng xé gió vang lên thời điểm, kinh khủng kim sắc kiếm quang đã mang theo chính muốn xé rách hết thảy lực lượng bổ về phía Bạch Cốt Công Tử. Lệ khắc sở cái trán, không thể không nói, vừa rồi Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu để Diệp Chân mấy lần đứng trước bên bờ sinh tử, đã triệt để làm phát bực Diệp Chân. Lúc này có cái cơ hội xuất thủ, liền là kiếm tâm thông minh mạnh nhất Sát Chiêu Tâm Kiếm, hơn nữa còn là bị Tử Linh gia trì tâm kiếm. Nếu không phải đem thần niệm lạc ấn đến Tử Linh thể nội, dẫn động Tử Linh lực lượng tiêu hao thời gian hơi nhiều một ít, không cách nào ăn khớp công kích, Diệp Chân rất có thể sẽ dùng chỉ có hai kiện cực phẩm linh khí đến dẫn động Tử Linh lực lượng trực tiếp oanh sát Lệ Khắc Sở. Bạch Cốt Công Tử Lệ Khắc Sở hãm sâu, hốc mắt đột ngột trừng lớn. Cũng liền ở thời điểm này, hắn mới từ Diệp Chân vừa rồi cái kia một cái kinh hồn thiên lôi bên trong khôi phục lại bản năng. Bạch Cốt Công Tử Lệ Khắc Sở bả vai một chiều, lập tức liền như là mị ảnh hướng về sau như tia chớp. Đây là hắn tu luyện thần thông thân pháp Quỷ Ảnh Biến, vô cùng lợi hại, không chỉ có tốc độ nhanh, lâm chiến lúc càng phi thường thuận tiện, có thể né tránh qua lớn bộ phận cùng cấp bậc võ giả công kích. Thế nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Lệ Khắc Sở sắc mặt liền thay đổi. Diệp Chân cái này một cái kim sắc kiếm cương, vậy mà như bóng với hình hướng về hắn chém giết mà đi. Ngay cả hắn Quỷ Ảnh Biến cũng vô pháp tránh né. Gặp quỷ, nổi giận quát một tiếng, Lệ Khắc Sở thể nội đặc thù bạch cốt linh lực đột nhiên phun ra ngoài. Trong thời gian ngắn, ngay tại màu xám đen hộ thể linh giáp phía trên dày đặc từng tầng màu trắng giáp khối, bộ dáng kia cực kỳ giống xương cốt. Ta cũng không tin, ngươi một cái hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả có thể phá vỡ ta hậu thể linh. Nói còn chưa dứt lời, Bạch Cốt Công Tử Lệ Khắc Sở liền phát ra một tiếng kinh người quái khiếu. Ngay tại hắn tận mắt nhìn thấy dưới, hắn tự nhận là vô cùng cứng rắn bạch cốt hộ giáp còn có hộ thể linh giáp, bị Diệp Chân kim sắc kiếm cương giống như là cắt đậu hũ mở ra. Cái này nếu là cắt tiến đến, tuyệt đối có thể đem hắn vị này vừa mới xuất quan không có mấy ngày bạch cốt công tử cho hết thảy hai nửa, sống chết trước mắt. Bạch Cốt Công Tử Lệ Khắc Sở quanh thân linh lực một vụ nổ, ngạnh sinh sinh phía bên trái bạo rời ba tấc dư. Bạo rời quá trình bên trong, kim sắc kiếm cương không ngừng xâm nhập đánh xuống, giống như là sắc bén nhất cưa đao, không chỉ có phá nát hắn bên ngoài thân bạch cốt hộ giáp, còn ngạnh sinh sinh đem ngực phải chỗ da thịt đều phá đi, càng phá càng sâu, đến cách vai phải thời điểm, ngay cả bên trong xâm xâm bạch cốt đều cắt xuống dưới. Trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Cốt Công Tử Lệ Khắc Sở liền phảng phất bị cắt nghiêng một đao, bị kim sắc kiếm cương dán cổ nhất thiết chạm cắt tới nách, kéo ra một cái lớn vô cùng ngang vết cắt, mà Bạch Cốt Công Tử cánh tay phải cũng ứng thanh ném đi. Bao quát Bạch Cốt Công Tử Lệ Khắc Sở trong tay phải gắt gao nắm lấy Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu cũng theo đó ném đi, máu tươi cuồng phún thời khắc. Dù cho là Bạch Cốt Công Tử Lệ Khắc Mộng cũng phát ra một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ. Ta Ngọc Khô Lâu, cảm nhận sâu sắc khiến Bạch Cốt Công Tử Lệ Khắc Sở trong thời gian ngắn thanh tỉnh đến cực hạn. Cái gì đều có thể mất, cái này Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu tuyệt đối không thể mất. Dù là nơi vai phải vẫn tại phun ra lấy máu tươi, Bạch Cốt Công Tử thân hình khẽ động, định bắt về ném đi cánh tay phải cùng Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu. Ai cũng không có chú ý, mùi máu tươi cứ như vậy vô thanh vô tức khuếch tán ra ngoài. Toái Ngọc Ấn, một cái từ Diệp Chân trước ngực bay ra, như thiểm điện đánh phía Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở. Đồng thời, Diệp Chân thần niệm lại đã rơi vào thứ nhất kiếm mạch bên trong. Hỗn đàn, chết đi cho ta. Một cái quỷ khí âm trầm Bạch Cốt đại thủ đột nhiên từ Bạch Cốt công tử sau đầu bay ra, như thiểm điện chộp tới Diệp Chân toái ngọc ấn. Chấn áp, ngay tại toái ngọc ấn chấn áp hào quang tản ra thời điểm, cái kia kinh khủng Bạch Cốt đại thủ quang hoa một vụ nổ, bỗng nhiên bắt lấy Diệp Chân toái ngọc ấn. Vậy mà liền này ngăn cách Diệp Chân cùng toái ngọc ấn ở giữa liên hệ. Diệp Chân ngạc nhiên thời khắc, Bạch Cốt đại thủ năm ngón tay nhất trà sát, trực tiếp bóp nát cùng đã mất đi Diệp Chân khống chế uy lực giảm nhiều toái ngọc ấn, hướng về Diệp Chân thiên linh đánh tung mà đến. Ầm ầm, bản năng, Diệp Chân trong tay trái một mực chuẩn bị dùng để khẩn cấp kinh hồn thiên lôi trực tiếp đánh phía Bạch Cốt đại thủ. Sau đó, Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở sửng sốt dừng. Cái kia ngay cả Diệp Chân toái ngọc ấn đều có thể nắm Bạch Cốt đại thủ. Tại Diệp Chân một đạo kinh hồn thiên lôi oanh kích xuống, trực tiếp tại chỗ tiêu tán. Diệp Chân cũng là ngây ra một lúc, hắn cũng không nghĩ tới kinh hồn thiên lôi đối phó Bạch Cốt công tử thậm chí có hiệu quả tốt như vậy. Đột nhiên, Diệp Chân ý thức được, hắn khả năng phát hiện nhẹ nhõm thu thập Bạch Cốt công tử phương pháp. Hừ, chết đi. Thần niệm khẽ động, lại một đường kinh hồn thiên lôi lập tức hiện lên ở Diệp Chân lòng bàn tay. Giống, gào, ngao ô, cơ hồ là đồng thời, từng tiếng cao thấp chập trùng yêu thú tiếng gầm gừ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tại Diệp Chân cùng Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở cảm ứng bên trong, vượt qua mấy chục đạo kinh khủng yêu thú khí tức đang hướng về bọn hắn cấp tốc tiếp tiến. Theo bản năng, hai người đồng thời hướng về bốn phương tám hướng nhìn lướt qua. Chỉ nhìn một chút, liền sợ ngây người. Bốn phương tám hướng, mỗi cái phương hướng ít nhất có 10 mét yêu thú đang hướng về nơi này phi tốc tiếp theo. Nhất là dưới bóng đêm một cái kia cái lập lòe tỏa sáng trong mắt, hết sức dọa người, mà lại liền khí tức cảm ứng thiên giai thượng phẩm yêu thú cũng là không ít. Mẹ nó, không cần khoa trương như vậy chứ. Nhìn lấy bốn phương tám hướng tụ tập tới số lớn yêu thú, Diệp Chân thất thần kinh hô một câu, gặp quỷ. Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở một tiếng quái khiếu, từ vai phải dũng mãnh tiến ra huyết dịch đột nhiên kỳ quái một dẫn, đột ngột cuồng phún lấy bao khỏa hướng về phía toàn thân. Đại lượng Bạch Cốt linh lực tràn vào, lập tức bạo thành một đoàn huyết vụ, quỷ ảnh huyết độn. Trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở giống như là một viên sao băng, từ mặt đất luồn lên, hóa thành một đạo huyết quang biến mất ở chân trời. Vì đào mệnh, ngay cả hắn mất đi cánh tay phải, thậm chí là hắn coi như tính mệnh bảo bối Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu cũng không để ý. Nói đùa, 450 đầu thiên giai yêu thú, trong đó còn có không ít thiên giai trung phẩm, thiên giai thượng phẩm yêu thú, nếu không chạy, sợ là cặn bã cũng sẽ không còn lại. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân cũng động, như thiểm điện dạng chân tại đến Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên người. Thần niệm khẽ động, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền như là mũi tên thoát ra. Thoát ra sát na, Diệp Chân một tay khẽ hấp, Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở vừa mới rơi xuống đất tay cụt liền bị Diệp Chân hút tới trong tay. Ngay cả tay cụt mang cái kia Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu, toàn bộ ném vào chữ vật giới chỉ, mà Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng trong cùng một lúc thúc dục tốc độ cực hạn của nó. Tại chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới tốc độ cực hạn, cao tới hơn 1.500.000 dặm tốc độ cực hạn. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm khẽ động, liền đem địa từ lực trường gia trì đến Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên người. Trên mặt đất từ lực trận gia trì xuống, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ lần nữa tăng vọt hai thành có thừa. Từ hơn 1.500.000 dặm bão táp đến gần 2.000.000 dặm. Thời gian mấy hơi, liền thoát ra hơn 10 dặm, cùng chạm mặt tới mười mấy đầu yêu thú gặp phải. Giống, một cái thiên giai trung phẩm yêu thú huyết bồn đại khẩu bỗng nhiên một trương. Một đạo rộng chừng vài chục trượng hỏa long liền hướng về Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Vào đầu oanh đến, ngay tại lúc đó, vượt qua 10 đạo thuộc tính khác nhau công kích, đồng thời đánh phía Diệp Chân. May mà chính là, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lúc này bảo trì chính là một loại cao tốc trạng thái. Thoáng cải biến phương hướng, liền thoát khỏi hơn phân nửa công kích, nhưng là ít nhất còn có 4 đạo công kích không cách nào né qua. Đó là 2 con thiên giai thượng phẩm yêu thú cùng 2 con thiên giai trung phẩm yêu thú công kích. 2 đạo ngọc phù vô thanh vô tức tại Diệp Chân trong tay vỡ vụn. Màu xanh hộ thể linh quang lập tức giống như là như nước chảy tràn ngập Diệp Chân toàn thân. Tại Diệp Chân khống chế dưới, một đạo khác hộ thể ngọc phù tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu quanh thân cũng bao phủ tầng một hộ thể linh quang, toái ngọc ấn, chấn áp, phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, năng lượng kinh khủng bắt đầu ở Diệp Chân quanh người bộc phát. Nhất là Diệp Chân, càng là những cái kia yêu thú công kích trọng điểm đối tượng. Vẻn vẹn trong tích tắc, Diệp Chân bên ngoài thân từ giáo chủ Giản Thiên Hùng tự tay luyện chế hộ thể linh phù liền cáo phá. Nát, vẻn vẹn tiếp theo là Diệp Chân tử ngọc linh giáp. Sau đó là Diệp Chân bên trong nhất bị thôi động đến giáo chủ Giản Thiên Hùng ban thưởng thượng phẩm. Bảo giáp linh quang. Mà toái ngọc ấn vào lúc này hoàn toàn chặn đến từ bên cạnh một đạo công kích. Nhưng coi như thế, bảo giáp linh quang cũng là trong nháy mắt vỡ vụn, bàng bạc lực lượng hung hăng đánh tới Diệp Chân bên trong mặc thượng phẩm bảo giáp phía trên. Đây là một cái thiên giai thượng phẩm yêu thú từ trong miệng phun ra một cái to lớn thổ hoàng sắc. Linh quang cầu oanh kích, Diệp Chân bên trong mặc thượng phẩm bảo giáp tại đây thổ hoàng sắc linh quang cầu oanh kích phía dưới trực tiếp biến thành vỡ nát. Diệp Chân thân thể giống như là diều bị đứt dây cao cao quăng lên. Máu tươi từ Diệp Chân trong miệng cuồng phún mà ra. Trải qua tử ngọc linh lực vô số lần rèn luyện xương ngực phát ra một tiếng lại một tiếng làm cho người kinh hãi tiếng tạch tạch. Kịch liệt đau nhức giống như là thủy triều đánh úp về phía Diệp Chân não hài. Giống, cảm giác được chủ nhân ly thể. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phát ra một tiếng trùng thiên gào thét. Phương hướng chuyển một cái, chạy xéo hướng về phía quang lên Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền cực kỳ linh xảo chui vào Diệp Chân cầm dưới hông. Thân hình có chút biến lớn, liền đem Diệp Chân kẹt tại trên người. Tốc độ không giảm chút nào hướng ra phía ngoài tật chạy trốn ra ngoài. Ầm ầm, cố nén ngực kịch liệt đau nhức, Diệp Chân hai tay giương lên, hai đạo kinh hồn thiên lôi liền phân biệt đánh phía xông đến gần nhất hai con thiên giai thượng phẩm yêu thú, đánh vừa vặn, kinh hồn thiên lôi lôi quang khuynh tiết mà xuống. Hai con thiên giai thượng phẩm yêu thú cho dù không có nhận thương tổn quá lớn, điện quang vẫn là để công kích của bọn nó trì hoãn một hai hơi thời gian. Lúc này Vân Dực Hổ Vương, một hơi thời gian liền có thể chạy trốn ra ngoài 2-3 dặm. Liền cái này một hai hơi công kích lùi lại, Diệp Chân thuận lợi trốn ra phương nam mười mấy đầu yêu thú vòng vây. Cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hướng về phương nam vội sông mà đi. Khôi phục linh lực dùng Tam Bảo Quy Linh Đan, chữa thương dùng Âm Dương Trùng Chú Đan. Bị Diệp Chân giống như là nuốt cơm nắm nuốt vào bụng. Mà một bình Tam Bảo Quy Linh Đan thì bị Diệp Chân liền bình mang đan dược toàn bộ ném vào Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu miệng bên trong. Loại này cực hạn tốc độ phía dưới, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu linh lực tiêu hao đơn giản kinh khủng đến cực hạn. màu tím hộ thể linh giáp một lần nữa bao trùm đến bên ngoài thân. Trong đan điền tử ngọc linh lực liên tục không ngừng tuôn hướng tràn đầy gãy xương ngực. Bắt đầu trị liệu thương thế, vừa rồi liều mạng lúc vẫn không cảm giác được đến. Hiện tại Diệp Chân chỉ cảm thấy hít một hơi đều kịch liệt đau nhức vô cùng. Đương ngực kịch liệt đau nhức thoáng có chỗ làm dịu thời điểm, Diệp Chân cũng có chút tốn sức, có chút vội vàng quay đầu nhìn về phía sau lưng, muốn nhìn những cái kia yêu thú có hay không bị hắn thoát khỏi. Hí, quay đầu thấy rõ ràng sát na, Diệp Chân liền hít vào một ngụm khí lạnh. Thần sắc trở nên đặc sắc dị thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.